Chàng dệt quyền thế, chương 971, góc truyện audio.com, nhà hàng Thanh Trà, bên trong chàng tiền, La Gia là nơi ăn uống sang trọng nhất, nghe nói một bữa ăn ở đây có thể tiêu tốn vài trăm triệu. Người bình thường còn chẳng dám bước vào nói gì đến dùng cơm ở đây. Lúc này Hạ Vân cùng với một người đàn ông đẹp trai bước vào Thanh Trà, Bùi Nguyên Minh cau mày bước nhanh theo sau. Vào đến cửa, Bùi Nguyên Minh dừng lại nhìn vào bên trong, Hạ Vân đã đi vào đến giữa đại sảnh. Hôm nay Thanh Trà đã được bao hết và trang hoàng xa hoa như hoàng cung. Phía trước Hạ Vân không xa có một bà lão tóc hoa râm, bên cạnh còn có mấy người trung niên và vài cô gái. Người đàn ông theo Hạ Vân bước lên chào hỏi bà lão rồi đứng sang một bên. Anh ta đứng trong đám đông nhìn Hạ Vân bằng ánh mắt có chút trào phúng xen lẫn lạnh lùng. Bùi Nguyên Minh thấy vậy thì hơi cau mày, xem ra người này không phải bạn trai của Hạ Vân, vậy thì tình hình trước mắt là như thế nào? Bỗng Triệu Anh Thi lạnh lùng nói, Hạ Vân cô được đấy nhỉ? Bà cụ Hạ lặn lội đường xa từ Yến Kinh đến đây, phải mời cô những ba lần cô mới đến, có phải cô cảm thấy hiện tại cô ở Đà Nẵng đã đủ lông đủ cánh rồi, cho nên không để nhà họ Hạ ở Yến Kinh vào mắt nữa không? Hạ Thanh Viên ở bên cạnh cũng nói theo, Hạ Vân, lần này cô đừng lấy cớ gì mà bận rộn công việc nữa. Tôi nghe nói rồi, hiện giờ tập đoàn Thiện Nhân mà cô đang làm việc đó có thêm một phó tổng giám đốc, người đó mới là chủ quản nắm quyền quản lý toàn bộ nhân viên, còn cô. Cô theo Thế Tử Minh đã nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ là một thư ký. Đường đường là người của nhà họ Hạ lại chạy đi làm thư ký cho người khác. Như vậy đã đành cô theo, người khác lâu như vậy rồi vẫn không thể thăng chức. Có phải cô muốn toàn bộ người Yến Kinh cười vào mặt nhà họ Hạ đúng không? Hạ Vân, cô đừng quên rằng sản nghiệp của nhà họ Hạ ở Đà Nẵng chẳng qua cũng chỉ là chi nhánh của nhà họ Hạ ở Yến Kinh mà thôi. Cho dù Hạ Trung Hưng có thương cô thì cũng không thể giúp đỡ cô cả đời được. Bởi vì nhà họ Hạ ở Yến Kinh là một trong 10 gia tộc quyền lực nhất ở Việt Nam. Từng lời của Hạ Thanh Viên cứ như đang dạy dỗ Hạ Vân. Theo anh ta thì việc Hạ Vân chạy đến làm thư ký cho người khác thật sự không chấp nhận được, làm như vậy chẳng khác gì vứt đi mặt mũi của nhà họ Hạ ở Yến Kinh. Lúc này người đàn ông theo Hạ Vân đi vào mới mỉm cười nói, anh, chị dâu, Hạ Vân đã theo em đến đây cũng là biết sai rồi, dù sao cũng là người một nhà, anh ta chính là một trong những nhân vật tiêu biểu của nhà họ Hạ ở Yến Kinh tên Hạ Cẩm Đường. Hạ Cẩm Đường rất có năng lực, không những có địa vị cao trong nhà họ Hạ mà còn có địa vị trong giới giàu có ở Yến Kinh nữa. Vậy nên bình thường Hạ Thanh Viên và Triệu Anh Thi luôn kiêu căng ngạo mạn nhưng trước mặt Hạ Cẩm Đường lại phải hạ mình. Nghe Hạ Cẩm Đường nói xong, Hạ Thanh Viên và Triệu Anh Thi cúi người gật gù đồng tình, Hạ Thanh Viên nói cũng đúng. Hạ Cẩm Đường tiếp tục nói, Hạ Vân, anh đã biết tin Lý Thành Đức ở Cảng Thành cầu hôn em rồi. Tuy rằng nhà họ Lý ở Cảng Thành không nằm trong 10 gia tộc hàng đầu nhưng cũng không được xem thường thể lực của họ được. Hơn nữa Lý Thành Đức lại là cậu ấm nhà họ Lý nên cũng gọi là tương xứng với em, hôm nay có thể đi đăng ký kết hôn rồi. Cách chương,